Sức mạnh siêu nhiên, chương 49, băng và lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc chỉ sau vài phút mà khoảng đất trống rộng lớn trở nên chật đi nhiều với một thân hình bạch tuộc lớn với 8 xúc tu đang khô loạn ra xung quanh, một cây xương rồng cao vượt lên tất cả trăm ngàn đến cả triệu con ong bay lượn xung quanh ở một góc khá cờ chính giữa ba thân ảnh quái dị này là ba thân ảnh trông nhỏ bé hơn vẫn đang nằm bất động với hai con robot bay lơ lửng trên đầu trông vô cùng chênh lệch kích thước cùng bầy sinh vật. To lớn kia, tất cả lên, giọng nói the thé khó nghe từ con bạch tuộc khổng lồ phát ra. X7 trong thân xác bạch tuộc vung mạnh hai chiếc xúc tu của mình lên cao, đập mạnh xuống vị trí ba người nhỏ bé trước mặt. Ở hướng khác những mũi gai xương rồng to lớn cũng đồng thời rời khỏi thân, bay thẳng về kẻ thù. Trong đàn ông cả triệu con cũng nhanh chóng tách ra một đám nhỏ trông như một đám bụi đen lơ lửng trong không khí cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc tấn công. Robot Beta kích hoạt phòng ngự cấp 3. Màn chắn 360. Robot Beta ngay lập tức hạ thấp độ cao xuống ngay trên đầu Trường Vũ, bốn góc thân robot nhanh chóng mở ra từ bên trong phóng xuất ra ngoài những tia sáng vàng ra bốn phía. Những tia sáng dừng lại giữa không khí rồi nhanh chóng lan rộng thoáng chốc liên kết chắc chẽ với nhau tạo thành một chiếc lưới hình cầu bao trùm lấy robot Alpha cùng ba người đang nằm bên trong. Ầm, ầm, rầm, rầm, xèo, xèo, liên tiếp vang lên những tiếng va chạm chói tai, gồm âm thanh va đập của xúc tu, tiếng những mũi gai đụng vào màn chắn văng ra kèm theo đó là tiếng đàn ông bị chết cháy bởi dòng điện phát ra trên màn chắn. Một lớp khói bụi mù mịt dâng lên cao gần như che khuất tầm nhìn của ba kẻ bên ngoài, vài giây sau khói bụi mới dần lắng lại, để lộ ra mục tiêu vừa bị công kích. Cả ba người vẫn lành lặn không thương tích nhưng sức công phá của đòn tấn công tổng hợp vừa rồi cũng khiến robot Beta gặp chút khó khăn, bằng chứng là chiếc lưới hình cầu của nó đã xuất hiện vô số vết nứt cùng lấm chấm những lỗ thủng xuyên qua chiếc lưới vàng. Vù, vù, robot Beta nhanh chóng tu bổ lại lớp màn chắn nhưng đã có kẻ nhanh hơn, X8 đã tinh mắt hơn hai kẻ khác và nhìn thấy hiện trạng của màn chắn, hai mũi gai to lớn như hai cây thương lập tức được phóng ra, nhắm ngay lỗ thủng vẫn chưa khép lại kia mà hướng tới. Robot Beta kích hoạt phòng ngự cấp 4 màn chắn phản đòn. Ngay phía trước lỗ thủng chưa khép lại kia, một tia sáng từ trong màn chắn xuyên thẳng ra ngoài, nhanh chóng tạo thành một lớp chắn hình vuông lớn. Phập, phập, hai mũi gai cấm thẳng vào màn chắn hình vuông vừa được tạo ra kia, nhưng không bị hất văng như những lần trước mà chui thẳng vào trong màn chắn. Tiếp sau đó, phần mũi nhọn của hai mũi gai từ trong màn chắn vuông dần dần trồi ra, nhắm thẳng về phương hướng mà nó vừa được bắn đến khi nãy, thân xác khổng lồ của X8 mà lao vụt đi với cùng vận tốc khi lao đến. Vù, vù, hai mũi gai rời khỏi màn chắn vuông, bay thẳng về phía X8. Vù, vù, keng, keng, hai mũi gai khác ngay lập tức từ thân thể X8 bay ra chính xác va chạm chính diện cùng hai mũi gai mà màn chắn của Beta vừa phản lại. Cả bốn mũi gai phát ra âm thanh va chạm rồi cùng rớt xuống mặt đất bên dưới. Coi chừng sau lưng, X10 trong hình hài con ong nằm trong tổ chợt nhận được tin tức mà ong con của cô báo lại, vội hét lớn. X7 lúc này mới giật mình cảm ứng được chẳng biết từ bao giờ mà robot Alpha đã xuất hiện ở sau lưng cây xương rồng khổng lồ là X8, một khẩu súng đang từ trong thân nó chìa ra ánh sáng đỏ đang tích tụ ngày càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, robot Alpha kích hoạt tấn công cấp 4 siêu laser. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, phát hiện thì đã muộn từ trong khẩu súng đang chìa ra, hai tia sáng đỏ rực lập tức bắn mạnh ra với tốc độ cực nhanh, nhìn giống như hai tấm màn đỏ xuất hiện giữa không trung. Tia sáng đầu theo hướng thẳng đứng từ trên đỉnh X8 chiếu thẳng xuống, cắt đôi người X8, tia sáng còn xuyên qua mà công kích thẳng đến vị trí tổ ong của X10, rất may là cô nàng đã phát hiện sớm và nhanh chóng ra lệnh cho đàn ong di chuyển tổ khỏi hướng tấn công của tia laser nguy hiểm này. Tia sáng thứ hai theo chiều từ trái qua cắt thân hình X8 thành hai phần trên dưới. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, bốn phần thân thể của X8 sau khi bị robot Alpha cắt rời rơi xuống mặt đất từ trong thân bốn khối liên tục chảy ra nước đỏ lè tựa như máu. Cả X7 và X10 ngơ ra chẳng biết phải phản ứng tiếp theo ra sao, bọn họ đều đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ coi thường sự lợi hại của hai con robot nhỏ bé này, sức mạnh này tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết bọn họ như giết con sâu cái kiến. Chúng ta không phải đối thủ của thứ này, rút lui. X7 nhanh chóng ra lệnh, mặc dù trở về sẽ bị trừng phạt nhưng chưa chắc chết, còn cố ở đây đối chọi cùng hai con robot khủng bố này thì chết là cái chắc. X10 không phản đối, cô cũng hoảng sợ lắm rồi, trong biệt đội dị nhân mới của tổ chức thì cô xếp ở sau cùng, thuộc vào dạng không có sức công kích, cô được trọng dụng chỉ do khả năng theo dõi và tìm kiếm lợi hại nhờ vào đàn ong của mình. Bạch tuộc khổng lồ X7 xoay người toan phóng đi thì chợt cảm thấy không đúng, những xúc tu ở dưới chân hắn không thể động đậy được. Hắn đảo đôi mắt to lớn của mình nhìn xuống, chẳng biết từ khi nào mà phần thân dưới tiếp xúc với mặt đất của hắn đã bị một lớp băng trắng tinh cố định lại. Ở bên này, đàn ong kéo chiếc tổ bằng xương bay đi thì một màn lửa nhanh chóng xuất hiện, màn lửa nhanh chóng dâng lên tạo thành một bức tường màu đỏ đang rực cháy, bao lấy toàn bộ đàn ong ở bên trong. Đã đến rồi thì đi vội làm gì? Giọng nói mang ý cười vang lên. Từ sau thân thể đã đổ gục của X8, hai thân ảnh thong thả đi ra từ phía sau, là Vũ Thần cùng Thành Tân. Thành Tân khuôn mặt âm trầm quan sát thấy ba thân ảnh đang nằm ở trước mắt, hai con robot Alpha và Beta đã thu hồi lưới bảo vệ, bình tĩnh bay phía trên ba người. Nhìn thấy Trường Vũ tai cùng mắt toàn là máu, trên người cũng rách dưới máu me không kém, khiến tường lửa đang bao vây lấy X10 thoáng chốc mạnh hơn, thoáng chốc bao trùm luôn phía trên đầu, ngăn cản ý đồ bay vượt qua tường lửa của bầy ong, chính thức trở thành một lồng giam bằng lửa hoàn chỉnh nhốt lấy X10 bên trong. Tâm trạng Thành Tân vô cùng bực bội, trừ Vũ Thần thì Trường Vũ là người duy nhất mà cậu cảm thấy thân thiết và thoải mái khi ở chung, mà bất cứ ai đụng vào người cậu quan tâm thì giết không tha. EXP2, EXP3, X7 khó nhọc thốt ra, giọng điệu không ngờ đến. Lâu rồi mới nghe lại cái danh xưng này đó. Ừ, là tôi đó mà. Vũ Thần cười cười quan sát thân hình to lớn của X7, trong mắt không giấu được vẻ mặt tò mò đầy hứng thú của mình. Vũ Thần cũng từng biết rằng tổ chức đang nghiên cứu để tạo ra những dị năng giả là người bình thường. Nhìn ở trước mắt thì xem ra thí nghiệm này đã thành công rồi nhỉ. Cậu cũng nhìn thấy Trường Vũ đang nằm kia nhưng giờ không thể để cảm xúc xen lẫn lý trí như Thành Tân được. Giết hai kẻ trước mắt trước rồi kiểm tra Trường Vũ cũng không muộn. Bọn phản bội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. X10 nghiến răng nói, đàn ong của cô mặc dù so với ong bình thường có mạnh hơn, nhưng đối mặt với ngọn lửa nóng rát này thì đang liên tục chết dần, đã chết hơn ngàn con rồi. Đi chết đi, Thành Tân không thích nói nhiều, cũng không thích rong dài trong chiến đấu. Cậu biến thành một viên đạn lửa bay thẳng về phía X10. Những kẻ này làm hại bạn cậu, vậy thì chúng không nên sống nữa. X7 thấy không ổn, một chiếc xúc tu còn đang tự do nhanh chóng hướng phía Thành Tân đang sắp lao đến mà đập sang. Phập, từ trong không khí, những mũi băng nhọn bất ngờ xuất hiện ở vị trí xúc tu của X7 vung đến. Lúc X7 nhận ra không ổn thì đã muộn, những mũi gai đâm xuyên thủng xúc tu của hắn, máu từ trong vết thương nhanh chóng chảy ra cùng tiếng gào thét vang đau đớn của X7. Đối thủ của ngươi là ta, Vũ Thần chậm rãi hạ xuống cánh tay vừa vung lên của mình, mỉm cười thân thiện bước từng bước chậm rãi như đang tản bộ về phía thân ảnh bạch tuộc trước mặt. Bùm, bùm, xèo, xèo, ở bên này Thành Tân đã lướt qua bức tường lửa bay vào bên trong, dưới chân cậu dùng lửa tạo thành bàn đạp giúp cậu trôi nổi lơ lửng trên không, hai tay đang liên tục vung những quả cầu lửa vào đàn ong đang tụm lại ở trung tâm là tổ ong có thân thể của X10. Tiếng đàn ong cháy xém khi bị lửa đánh trúng liên tục vang lên, từng đám xác ong liên tục rơi xuống mặt đất bên dưới, khốn kiếp. Khốn kiếp, X10 la hét liên tục khi nhìn đàn ong của mình đang ngày một ít đi, cô cảm nhận rõ cái chết đang vô cùng cận kề với mình vào lúc này, ngươi sẽ bị ngài giết, ngài chắc chắn sẽ không tha cho kẻ phản bội tổ chức. X7 không có thời gian mà lo cho đồng đội nữa, hắn nhìn Vũ Thần đang thong thả lại gần mình, tựa như tử thần đang tiến đến đòi mạng của hắn vậy, hừ, ta cũng muốn được diện kiến kẻ đứng đầu cái tổ chức thối nát này là ai lắm, để mổ xẻ cái bộ não bệnh hoạn của hắn có giống với người bình thường không. Vũ Thần dừng lại không tiến tới nữa, lúc này anh chỉ còn cách thân thể to lớn của X7 tầm vài chục mét, dư sức để X7 vung những chiếc xúc tu dài trăm mét của mình tấn công tới, xem ra đồ giả mãi là đồ giả, dị năng nhân tạo không quá mạnh như quảng cáo nhỉ, Vũ Thần ung dung bình luận, anh đưa tay lên xòe ra, những bông tuyết từ trong tay anh xuất hiện bay lượn trong không khí xung quanh người anh, vô cùng đẹp mắt. Hừ, X7 không đáp lại, hai mắt hắn đột nhiên mở lớn ra, nếu còn khuôn mặt của con người thì ắt hẳn lúc này hắn đang nở một nụ cười mỉm đầy chế giễu. Rầm, rầm, những chiếc xúc tu vốn bị đông cứng trên mặt đất bất ngờ dùng sức bung ra khỏi mặt băng. Cả 8 chiếc xúc tu lần lượt trước sau vung lên cao đập về phía Vũ Thần. X7 cắn răng dùng toàn lực, cho dù có bị EXP2 dùng băng cản lại thì hắn tự tin mình có thể đập nát thứ đó cùng thân thể của tên tự cao này. Từ lâu, những kẻ như hắn, những vật thí nghiệm dị năng của tổ chức luôn bị những kẻ có dị năng bẩm sinh coi thường. Chúng luôn coi bản thân là vua, là tinh anh do tự nhiên tạo ra, chúng khinh thường những kẻ như bọn hắn, những con người bình thường lại đi thèm khát thứ sức mạnh không thuộc về bản thân mình. Trong khi những người như chúng phải trải qua vô vàn những thí nghiệm đau đớn đến chết đi sống lại, thậm chí còn bị những kẻ mang danh nhà khoa học kia coi là động vật thí nghiệm chết là bỏ. Tính mạng, quyền lợi, danh dự của chúng hoàn toàn là con số không ở môi trường địa ngục khắc nghiệt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bọn dị nhân tự nhiên kia lại được đối đãi cẩn thận, hưởng dụng thức ăn ngon nhất, môi trường sống tốt nhất, được tất cả những người khác cúi người kính trọng thì bọn họ lại chỉ có thể ở trong những gian phòng trơ trọi chẳng khác nhà giam, ngày qua ngày nếm trải đau đớn, tận mắt nhìn những người bạn thân thiết chết ngay trước mắt do phản ứng phụ của vô số hóa chất bị tiêm vào cơ thể mỗi ngày. Nên nói ai là người mà nhóm dị năng bọn hắn ghét nhất thì không ai khác chính là những kẻ có siêu năng lực tự nhiên này. Tại sao bọn chúng lại có dị năng một cách không mất công sức, còn bọn hắn thì phải trải qua vô tận thống khổ như vậy chứ? Ở bên này, trừ nhóm ong đang nâng đỡ tổ xương thì toàn bộ đàn ong còn lại đã tụ thành một nhóm, tạo ra hình mũi nhọn đâm thẳng về phía thành tân X10, biết nếu cứ như vậy thì chắc chắn cô sẽ phải chết. Cô không muốn chết, cô mới hưởng thụ cuộc sống khi có dị năng này chưa được bao lâu, nhiều đây vẫn chưa bù đắp lại những gì mà cô nếm trải trong quá khứ, cô không muốn chết lúc này. Đàn ong đồng loạt chìa thẳng mũi kim ở phần đuôi của mình lên, đồng loạt lao về phía thành tân, chỉ cần một con trong số đó thành công chích chúng thì chất độc cực mạnh trong nó ít nhất đủ để khiến kẻ này bất tỉnh trong ít lâu, nhiều đó là quá đủ để cô trốn thoát. Hoàn thành, 17, tháng 8 năm 2020, ủng hộ Bully Nhong, tài khoản ngân hàng Vietinbank, người nhận Hoàng Bảo Linh, mã số tài khoản 108 tỷ 06 triệu 424.771 cách chương.